Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Sơn Hải ảnh nghiệp thành lập. Tạo thế chân vạc. Tiếp điện thoại xong về sau, viện tuyến lão bản đều cầu xin vẻ mặt, sau đó hơi sửa sang một chút, chuẩn bị đi ra ngoài. Tuy nhiên biết rõ đây là một cái hồng môn yến, nhưng là cũng nhất định phải đi. Bởi vì nếu như không đi, khả năng mệnh cũng bị mất. Báo cảnh, cảnh sát lại có thể bảo vệ được bao lâu? Những cái này ở trong xã hội sờ soạng lần mò nửa đời các lão bản khắc sâu biết rõ. Chỉ cần không có biện pháp đem những cái này hắc ác thế lực triệt để nhổ, như vậy nửa đời sau bọn hắn đều muốn lo lắng sợ hãi, lúc nào cũng có thể mất mạng. Có lẽ một cái ngoài ý muốn liền triệt để cùng đời xa nhau. Cho nên ở không có càng tốt biện pháp trước đó, bọn hắn chỉ có thể ăn cái này đau mà không dám kêu. Tử Uyển cao ốc, buổi chiều 3 giờ, Lý Vô Thương lần này tới đặc biệt đúng giờ, hơn nữa còn đứng ở cửa tự mình nghênh đón. Hoan nghênh các vị viện tuyến lão bản lần tiếp theo đến ta Tử Uyển cao ốc làm khách. Lý Vô Thương thanh âm rất ấm, ngữ khí rất ôn hòa, giống như một vị khiêm tốn công tử. Nhưng là ở đây viện tuyến lão bản lại không rét mà run, chỉ cảm thấy phát ra từ trong lòng âm lãnh, giống như bị một con rắn độc để mắt tới. Đâu có đâu có, Lý Tổng khách khí, đây là chúng ta vinh hạnh. Lần nữa nhìn thấy Lý Tổng chúng ta cũng rất cao hứng. Ngoặc kép, viện tuyến lão bản mang theo nịnh hót cười, giống như một cái chó săn. Thái độ cùng hôm qua ngày đêm khác biệt. Hôm qua từ biệt, ta đều không có hảo hảo mở tiệc chiêu đãi các vị, tâm lý rất là tiếc nuối. Bây giờ mọi người lần nữa tổng hợp một đường, cái này quả thực là thượng thiên ban cho chúng ta duyên phận. Nói xong, đêm nay nhất định không say không về, Lý Vô Thương hào sảng nói. Dễ nói dễ nói, Lý Tổng mở tiệc chiêu đãi chúng ta làm sao dám không tuân lời. Đêm nay nhất định hảo hảo kính Lý Tổng, nhất định không say không về. Ngoặc kép, các vị viện tuyến lão bản lại một lần nữa không biết xấu hổ lấy lòng. Lúc này so chân chó còn chân chó, nhưng là trên mặt cười tủm tỉm, tâm lý MMP, ai nguyện ý cùng cái này một con rắn độc ở chung một chỗ. Hiện tại chính sự quan trọng, chúng ta vẫn là trước tiên đem sự tình xử lý a. Như vậy mọi người mới an tâm ăn cơm không phải sao? Lý Vô Thương lại một lần nữa cười híp mắt để cho người ta đưa lên hợp đồng. Nói, đây là viện tuyến bán trao tay hợp đồng. Mọi người nhìn xem có cái gì vấn đề. Không có vấn đề liền ký a. Các vị viện tuyến lão bản lại một lần nữa nhận hợp đồng, cầu xin vẻ mặt, lòng đang rỉ máu. Lần này không ký là không được. Nếu như lại không ký, khả năng mệnh liền chơi xong. Bọn hắn cũng không muốn bước hôm qua những người kia theo gót. Không đúng Lý Tổng, đây không phải ngày hôm qua phần hợp đồng, giá cả tại sao lại thiếu mất một nửa? Bỗng nhiên có một người kinh hô, mặt khác viện tuyến lão bản sững sờ, sau đó lập tức lật xem, nhao nhao kinh hô, thật, so với hôm qua lại thiếu mất một nửa. Nguyên lai ta viện tuyến giá trị 6.000 vạn, hiện tại chỉ còn lại 1.500 vạn. Ta thiếu dòng giá 7.000 vạn. Đây không phải đoạt tiền sao? Ngoặc kép, đám người cầm tân hợp đồng, trơ mắt nhìn Lý Vô Thương. Lý Tổng, ngươi xem lấy. Lý Vô Thương mặt không đổi sắc nói. Không sai, đây là tân hợp đồng. Giá cả tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là giá cả so với hôm qua thiếu mất một nửa. Một nửa một nửa, ta viện tuyến giá bán cũng chưa tới lúc đầu một phần tư. Lý Tổng a, người cũng không thể làm như thế. Đây là muốn chúng ta mạng ra. Một vị viện tuyến lão bản bi thiết. Ta viện tuyến năm đó đầu tư 8.000 vạn. Thế nhưng là Lý Tổng ngươi chỉ cấp ta 2.000 vạn. Ta còn sống thế nào? Lý Tổng, có thể hay không lại tăng lên chút. Liền theo ngày hôm qua cái giá, lại một vị viện tuyến lão bản tố khổ: Lý Tổng, người lại hướng lên thêm một chút, cái giá này thật không có cách nào sống. Ngoặc kép, ta nói qua, lần sau gặp lại cũng không phải là cái này giá cả. Thế nhưng là các người nhất định không nghe, ta cũng rất bất đắc dĩ. Lý Vô Thương không thể làm gì mở ra tay, phảng phất bản thân ăn bao nhiêu thua thiệt một dạng. Đến cùng ai bất đắc dĩ, đến cùng ai ăn thiệt thòi. Nếu như trên tay có đao, ở đây viện tuyến lão bản hận không thể đồng thời đâm cái này trong ngoài không đồng nhất âm độc. Tiểu nhân, ta cũng biết rõ mọi người thật khó khăn. Lý Vô Thương nghĩ nghĩ, vô cùng rộng lượng nói, dạng này à, các người trước tiên có thể trở về, chờ suy nghĩ kỹ trở lại ký hợp đồng. Cứ như vậy vừa vặn rất tốt. Đám người giật nảy mình, trở về lại trở về, giá cả chẳng phải là lại giảm. Mấu chốt là mệnh còn ở đó hay không, bọn hắn không xác định. Ở tính mệnh cùng tài sản tầm đó, rốt cục có một vị viện tuyến lão bản khẽ cắn môi. Tốt, ta ký. Sau đó bút lớn vung lên một cái, ký xuống bản thân đại danh. Lý Vô Thương lộ ra nụ cười vui vẻ, không chút nào tiếc rẻ ca ngợi từ. Lý lão bản làm việc thực sự là gọn gàng. Ta thưởng thức nhất Lý lão bản thái độ này. Thượng thiên nhất định sẽ phù hộ ngươi bình an. Lời ngầm chính là, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Lý lão bản nghe hiểu, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cảm ơn Lý Tổng chúc phúc. Có người dẫn đầu, viện tuyến lão bản lục tục ký tên. Lý Vô Thương nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Cơ bản, đi tới nơi này viện tuyến lão bản đều ký tên. Đem mình viện tuyến lấy cải trắng giá cả bán cho Lý Thị tập đoàn. Dù cho tâm lý lại không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Dù sao cùng tài sản so ra, sinh mệnh trọng yếu hơn. Lại nói, bọn hắn cũng không phải không có gì cả. Chí ít còn lại chút tiền dưỡng lão. Bận rộn hơn nửa đời người, kết quả càng bận bịu tiền càng ít. Trong lòng bọn họ thật muốn khóc, nhưng bây giờ lại chỉ có thể cười già. Lúc này, một cái hộ vệ áo đen đi đến, ở Lý Vô Thương bên tai nhỏ giọng nói nhỏ. Lý Vô Thương mặt lộ vẻ bi thương nói, nói cho mọi người một cái tin tức xấu, không có qua đến Lãng Hoa rạp chiếu phim Lưu lão bản. Tinh Hải rạp chiếu phim Hồ lão bản vừa rồi bất hạnh xảy ra tai nạn xe cộ. Trước mắt chính đang đưa đi bệnh viện cứu giúp. Nghe nói như thế, ở đây viện tuyến lão bản cảm giác một cỗ khí lạnh từ dưới nền đất bay thẳng đỉnh đầu. Cho dù là hạ thiên, bọn hắn cũng cảm giác được trời đông giá rét. Trong lòng đã sợ hãi lại may mắn. Nếu như bọn hắn không đến, sẽ không phải là kết cục này. Lại nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngày thứ hai, Lý Thị tập đoàn hướng ra phía ngoài long trọng tuyên bố. Chỉnh hợp 23 đầu viện tuyến, gần 2.000 nhà rạp chiếu phim, có được hơn vạn điện ảnh màn hình, chính thức thành lập Sơn Hải ảnh nghiệp, tiến quân Hoa Quốc truyền hình điện ảnh ngành nghề. Tin tức này vừa ra, kinh hãi ngành giải trí. Kinh hãi toàn bộ Hoa Quốc nhân dân, âm thầm, Lý Thị tập đoàn cư nhiên làm ra động tác lớn như vậy. Lý Thị tập đoàn nghiêu bước, có được 2.000 nhà rạp chiếu phim, hơn vạn màn hình lớn, chẳng phải là đã vượt qua Tinh Quang ảnh nghiệp, trở thành Hoa Quốc đệ nhất điện ảnh viện tuyến. Không hổ là hải ngoại Lý Thị tập đoàn, động tác như thế tấn mãnh, một điểm thanh âm đều không lộ ra. Tinh Quang ảnh nghiệp địa vị bị khiêu khích, cảm giác so vở kịch còn muốn đặc sắc. Ngành giải trí lại nhiều một đầu cá sấu lớn. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.